Cái biết của thiền chỉ còn nằm trong tục đế. Cái biết của tuệ quán phàm phu có một phần là chân đế, không kể niết bàn. Và cái biết của thánh trí mới là cái biết về thánh đế. Như vậy, đối tượng nhận thức của thiền quán cao hơn thiền chỉ. Và đối tượng của thiền quán bao gồm ba pháp chân đế là tâm, tâm sở và sát pháp. Hành giả tu quán phải học sơ qua về danh sắc là gì thế. Học để hiểu danh sắc luôn vô thường, khổ, vô ngã một cách sâu sắc. Chỉ có học về danh sắc mới biết buồn vui đều là khổ. Vui cũng kể là khổ, vì nó là giải pháp cho những cái khổ. Cái khổ này được thay thế bằng cái khổ khác dễ chịu hơn, không có gì là hạnh phúc như ta tưởng. Ngay đến thế giới vật chất cũng vậy. Từ những thứ vàng son đến rác rưởi đều không nằm ngoài tứ đại chất. Cứng hay mềm là đất, tan ra và ngưng tụ là nước, nhiệt độ nóng lạnh là lửa, sự lay động hay căng phồng là gió. Tứ đại chất này không tách rời nhau. Về tâm thức, dù là tâm nào cũng chỉ là sự biết cảnh mà thôi. Do đó, đối với hành giả tuệ quán, chung quy chỉ có hai thứ để ghi nhận, đó là cái biết của sáu thức và sự thay đổi của danh sắc. Về các pháp giới định, trên đây ta gọi là tục đế, thì gồm có hai trường hợp: vật chế định và danh chế định. Vật chế định là khái niệm về các sự vật trên đời, từ thời gian, không gian, màu sắc, hình dáng, chủng loại, thuộc tính của sinh vật, khoáng vật, vân vân. Danh chế định là tên gọi của các sự vật, bao gồm các thứ ngôn ngữ giao tiếp. Cả hai thứ chế định này chỉ là cái bóng của pháp chân đế. Như vì có đất, nước, lửa, gió, những thứ thuộc chân đế nên mới có lớn nhỏ, dài ngắn, đẹp xấu, vân vân. Vì có tâm ác, tâm thiện thuộc pháp chân đế nên mới có người dễ thương, người dễ ghét. Hiểu như thế gian thì do có các nguyên tử vật chất nên mới có vàng, bạc, phấn son, thực phẩm, vân vân. Chúng ta đang sống giữa những người phàm phu đầy vô minh. Từ bao đời nay ta đã sanh tử trong những môi trường sống mà các khái niệm tục đế đã đi vào tim gan ốc tủy. Khi học Phật Pháp, ta mới có cơ hội quan tâm đến cái gọi là các pháp chân đế. Ta không thể phủ nhận toàn bộ giá trị tục đế, bởi vì nó gần như là toàn bộ kiến thức sống đời của mỗi người. Nhưng bên cạnh đó, người cầu đạo giải thoát phải dành thời giờ để làm việc với các pháp chân đế, tức nhìn ngắm vạn vật ở một chiều sâu rốt ráo hơn. Những gì ta học được về Phật Pháp, suy cho cùng cũng là tục đế, nhưng đó là phương tiện để ta phát hiện pháp chân đế. Khéo vận dụng tục đế để tìm đến chân đế, nhưng đừng quá nặng lòng với nó. Đó là thái độ cần có của một hành giả tuệ quán. Ngài Thiền Sư Mu Gốc Samyado từng nhấn mạnh rằng, muốn tu tuệ quán nhất thiết phải học qua giáo lý duyên khởi và kiến thức căn bản về danh sắc. Người Miến Điện rất tin tưởng vào kiến thức A Tỳ Đàm và pháp môn niệm xứ. Bằng vào hai thứ vốn liếng này, nếu không thành thánh, một người tam nhân cũng có thể trở thành một tiểu dự lưu, nghĩa là người có chánh kiến vững vàng, đức tin quần cố và giảm được khả năng sa đọa. Trong tập sách này, ta thử bàn về một số vấn đề căn bản mà một hành giả tuệ quán cần biết. Cách trình bày có thể tản mạn. Tôi thấy tiện thì nói, độc giả hay người nghe xin vui lòng tự làm một liên tưởng. Chẳng hạn như tôi đang nói về pháp môn niệm hơi thở. Ngài Thiền Sư Mu Gốc dạy ta ngồi bán già, bàn tay phải đặt trên bàn tay trái, mắt và miệng khép lại, toàn tâm tập chú vào hơi thở ra vô. Ở bước đầu, việc quan sát hơi thở là nhằm trao dồi khả năng định tâm. Hãy nhớ lúc này tâm ta có cả niệm và tuệ đi cùng. Nhưng đến đây vẫn chưa được gọi là tu tập tuệ quán, vì ta vẫn chưa thấy được tam tướng qua hơi thở đó. Tập trung tư tưởng và chỉ tập trung tư tưởng. Bước đầu ta chỉ cần làm chừng đó thôi. Theo thời gian, ta sẽ tùy duyên và tùy cơ mà đổi sang thiền quán. Hãy nhớ, người sơ cơ thì làm sao tránh được sự phóng tâm, tức sự đổi cảnh của tâm. Việc ta phải làm chỉ là nhận ra chuyện đó, theo dõi đề mục là thiền, biết tâm đang rời đề mục cũng là thiền. Nhớ, đừng ra sức lôi kéo tâm về cảnh cũ, tức đề mục, như là kéo một con bò, mà hãy tiếp tục quay về quan sát đề mục căn bản, tức hơi thở vào ra. Khi ta giữ được tâm trụ yên ở mũi hay bụng, thì ngay khi đó, ta cũng sẽ cảm nhận cùng lúc năm quyền: tĩnh, tấn, niệm, định, tuệ. Đi xa hơn một chút, khi tâm định đã mạnh, hành giả có thể tự chuyển đổi từ chỉ qua quán. Đề mục lúc này vẫn là hơi thở ra vô, nhưng hành giả đã kịp nhận ra rằng toàn bộ con người của mình lúc này chỉ là danh với sắc. Khi theo dõi hơi thở đến mức độ này, ta có thể nghe được hơi nóng ở đầu và tay chân. Thấy ấm ở đầu thì ghi nhận ở đầu, thấy ấm ở chân thì ghi nhận ở chân, thấy ấm ở đâu thì ghi nhận ở đó. Tay bị ngứa thì ghi nhận cái ngứa, vân vân. Có điều là thay vì lưu tâm đến những tên gọi đầu, mình, tay, chân, thì hành giả chỉ nên ghi nhận đây là danh sắc năm uẩn. Khi thắt lưng bị đau, hành giả phải thấy rõ được rằng thắt lưng và cơn đau là hai thứ khác biệt. Hành giả nên lưu tâm đến cơn đau, chứ không phải thắt lưng. Biết đó là khổ thọ hay sân tâm. Đã gọi là khổ thọ thì đó là cảnh chân đế, không còn là tục đế nữa. Nói chung, có bất cứ chuyện gì xảy ra cho thân hay tâm thì hành giả chỉ nên lưu ý đến bản chất chân đế hơn là lớp vỏ chế định, bằng cách để ý đến cái gì có pháp thực tính mà thôi. Khi chân bị đau mà chỉ quan tâm đến chân, chứ không phải cơn đau tức khổ thọ, thì đó cũng chưa phải là tuệ quán đúng cách. Điều này là bởi niệm của ta còn yếu, ta cần tiếp tục trao dồi thiền chỉ. Nói vậy, cảm giác gì xảy ra trên thân, hãy để ý trực tiếp đến nó, chứ không phải vị trí mà nó xảy ra. Nếu lúc nào cũng được vậy, thì đây chính là vô hôn tỉnh giác. Ghi chú: bốn loại tỉnh giác. Sattha Kassam Bhajanya. Lợi ích tỉnh giác: biết điều gì lợi ích. Gochara Sambhajanya. Hành xứ tỉnh giác: biết đang ở cảnh giới nào. Sapaya Sambhajanya. Tiện ích tỉnh giác: cách nào tiện lợi, thoải mái, tốt nhất. Asamoha Sambhajanya. Vô hôn tỉnh giác: sự ghi nhớ thường trực về danh sắc. Hành giả tu tuệ phải phân biệt được cái gì là chân đế, cái gì là chế định. Cái thấy qua chế định dễ dẫn tới thân kiến, trong khi cái thấy qua chân đế thì mới dẫn đến trí tuệ. Như cảm nhận thắt lưng đang đau thì thắt lưng là chế định và cơn đau là khổ thọ, tức chân đế. Cũng vậy mà hiểu nhiệt độ trên trán phải được ghi nhận là quả đại. Điều này dễ thấy rõ khi ta bị nóng sốt. Trán là chế định và quả đại là chân đế. Cái lạnh ở tay chân là quả đại, còn bàn tay hay ngón chân là chế định. Cứ vậy, hành giả chỉ nên tác ý cái gì là chân đế hơn là quan tâm đến thắt lưng, trán, ngón tay, ngón chân. Sự thực tập này sau một thời gian dài sẽ giúp hành giả sống trọn vẹn với pháp chân đế. Một điều tưởng chừng như không thể được đối với người sơ cơ. Trong khi một người tu tập thiền chỉ không phải lúc nào cũng có thể sống trong định, thì người tu tuệ quán ngược lại có thể sống hết mình trong tuệ quán suốt cả ngày, không hạn chế trong oai nghi hay sinh hoạt nào. Ở đây nhắc lại đề mục hơi thở, chỉ trong tích tắc hành giả có thể chuyển đổi từ thiền chỉ qua thiền quán hay ngược lại. Tu tập đề mục hơi thở trong thiền chỉ đơn giản là sự tập trung tư tưởng vào hơi thở ra vô theo khái niệm chỉ định. Còn trong thiền quán thì hành giả tác ý một cách tỉnh giác vào mũi của mình để nhận diện hai pháp chân đế là xúc và phong đại. Nhiều người không chú ý đến điểm này nên có sự nhầm lẫn giữa thiền chỉ và thiền quán trong đề mục hơi thở. Còn một điều khác nữa về sự khác biệt giữa chỉ với quán. Người tu thiền chỉ không cần biết đến bất cứ cái gì ngoài ra hơi thở. Chẳng hạn, những cảm giác đau nhức tê mỏi. Mọi sự ở người tu thiền chỉ đều nằm hết ở khả năng định tâm. Đương sự có thể vượt qua hay chịu đựng được những khổ thọ bằng cách làm lơ tất cả để chuyên chú vào đề mục hơi thở. Chỉ cần họ nghĩ đến khổ thọ thì nó sẽ lập tức có mặt. Quên nó đi thì nó sẽ biến mất. Đối với hành giả tu thiền quán qua đề mục hơi thở, khi các cơn đau xuất hiện thì nên tỉnh giác ghi nhận chúng và tạm thời bỏ qua hơi thở. Có một kinh nghiệm thú vị là để tống khứ cơn đau thì một hơi thở sâu mạnh thường có hiệu quả hơn là cách thở nhẹ nhàng. Cách thở này sẽ tạo ra tiếng động và phân tán sự chú ý của ta trên cơn đau. Khi ấy, tâm hành giả dễ dàng quay lại với mũi, là điểm xuất phát của hơi thở. Nên nhớ, sự tỉnh giác đối với khổ thọ ở đây phải là sự quan sát, chứ không phải sự cố ý can thiệp. Thái độ chạy trốn hay chối bỏ khổ thọ không phải là tinh thần của thiền quán. Chúng ta rồi sẽ có được kinh nghiệm rằng cứ thay đổi tư thế để dàn xếp cảm thọ thì hành giả sẽ bỏ lỡ những cơ hội nhìn thấy được tam tướng. Khi quan sát khổ thọ, hành giả sẽ có cơ hội để thấy rằng sự vô thường và đau khổ vô ngã chỉ là một mà thôi. Chính sự thay đổi của tấm thân này đã làm nên cơn đau một cách tự nhiên, và đó cũng chính là vô ngã. Trong trường hợp liệu mình không thể tiếp tục chịu đau thêm nữa, thì hành giả có thể thay đổi tư thế. Nhưng ngay khi đó, phải kịp thời ghi nhận cái ý muốn thay đổi, và rồi tiếp tục tỉnh thức ghi nhận những biến chuyển sau đó, như là sự thoải mái hơn, ổn định hơn, hay sự ham thích chẳng hạn. Trong pháp môn thiền quán, chuyện gì xảy ra qua danh sắc cũng đều phải được xem là những cơ hội để ta đi tới. Không cảnh nào giá trị hơn cảnh nào, cơn đau hay sự dễ chịu, ý muốn thay đổi tư thế hay sự kiên trì giữ nguyên tư thế đều phải được quan sát như nhau. Có lựa chọn và phân biệt cũng có nghĩa là ta đã bỏ đi những cơ hội nhìn thấy tánh khổ và tánh vô thường của danh sắc, tức cơ hội cho chánh trí xuất hiện. Vô minh nằm ngay chỗ này. Chạy trốn cái khổ là không muốn tận mặt đối diện với khổ đế. Không dám nhìn nó thì làm sao thấy được nó. Ngài Manley Sabyadu nói rằng bản thân cái khổ là khổ đế. Sự e sợ đối với nó cũng là khổ đế. Khổ thọ phải được thấy là vô thường, danh sắc không là gì hết, chỉ là những hiện tượng vô thường và khả năng kinh nghiệm sự vô thường đó. Người không tu quán chỉ được một nửa điều vừa nói. sống trong vô thường nhưng không hề biết gì về nó. Tinh thần của thiền quán là một nếp sống trong nhận thức thường trực về bản chất tuôn chảy không ngừng của các uẩn. Và khả năng đó chỉ có được từ sự quan sát liên tục. Tu tập thiền quán không chỉ đơn giản là sự quan sát những gì do mình đề đặt ra như bên thiền chỉ. Trong khi hành giả thiền chỉ xếp đặt sẵn một đề mục nào đó cho tâm, thì hành giả thiền quán luôn phải nhận thức đầy đủ và trọn vẹn bất cứ cái gì xảy đến bên cạnh mình hay bên trong mình. Như lúc không muốn nhìn thì ta có thể nhắm mắt, không muốn nghe thì ta có thể bịt tai, không muốn ngửi thì ta có thể nín thở. Nhưng một điều hết sức rõ ràng là lúc nào ta cũng đang sống trong hay bên cạnh một trần cảnh nào đó mà chính mình không cách nào tránh được. Đó là những cảm xúc của thân tâm hay những dòng tư tưởng. Tất cả đều là đối tượng của tuệ quán. Với người không tu tập tuệ quán thì trần cảnh gồm có nhiều loại. Thứ để đi tìm, thứ để chạy trốn, thứ có hay không cũng được. Nhưng với người tu tuệ quán thì chỉ có một thứ cảnh mà thôi. Đó là tất cả những gì mà họ có thể quan sát được. Với hành giả tu quán, khi được quan sát, cả khối danh sắc này chỉ là một cái bình chứa đầy những hạt giống. Mọi sinh diệt của chúng chỉ là những đắp đổi của các thứ nhân duyên. Những cơn đau hay cảm giác dễ chịu đều là cơ hội để ta thấy ra những điều đó. Trong pháp môn tuệ quán, hành giả không có gì phải hối hả để phải sống trong ý niệm tranh thủ gấp rút. Dù ta muốn hay không thì mọi thứ vẫn diễn ra nhịp nhàng với tốc độ đó. Một giây phút phóng tâm cũng không có gì để tiếc nuối, vì nó cũng là một đối tượng để nhận thức. Không cần phải kiếm tìm cái gì để quan sát, cứ nhìn vào danh sắc sẽ thấy ngay cái để quan sát. Sự quan sát càng liên tục càng tốt, và hãy nhớ loại bỏ những ý niệm tục đế, chỉ vậy thôi. Chỉ có những cảm giác, những tâm trạng, không có tôi hay của tôi. Đến mức này, hành giả không còn đi tìm cái thiện hay tránh cái ác, tìm cái vui hay tránh cái khổ, mà chỉ đơn giản nhìn ngắm danh sắc sanh và diệt. Nhìn vào danh sắc thì đúng là có rất nhiều thứ để quan sát trong cùng lúc. Hành giả chỉ việc chú ý đến cái gì gần nhất, rõ nhất mà thôi. Với cảnh danh sắc chỉ có thời hiện tại. Đừng mong đợi hay dè chừng cái chưa đến, cũng không hồi tưởng lại cái đã qua. Nó đến thì nhìn, nó đi thì nhìn tiếp cái còn lại. Đó là tinh thần của tuệ quán. Như vừa nói, thì đối tượng của tuệ quán là cái gì gần ta nhất. Ở đây, tứ đại trong tấm thân này là cái gần nhất. Sự vô thường của chúng là cái gần nhất. Việc ghi nhận được những thứ đó cũng là cái gần nhất. Bản chất của danh sắc là vô thường, tiến trình tồn tại của chúng cũng là vô thường. Tu quán là quá trình ý thức liên tục về sự vô thường đó. Kinh nói, tứ đại trong thân là bốn con rắn độc. Sự cắn xé giữa chúng với nhau sẽ tạo ra những xáo trộn trong cơ thể một người. Tất cả những chứng bệnh nặng nhẹ suy cho cùng chỉ là sự xáo trộn giữa tứ đại. Ngay cả cái chết cũng vậy, nó xảy đến khi tứ đại có vấn đề. Nói vậy, tấm thân này chưa bao giờ ở trong tình trạng an toàn cả. Lúc nào nó cũng có thể có vấn đề. Nhẹ thì làm ta đau, nặng thì làm ta chết. Nói theo một cách nào đó thì pháp môn tuệ quán cũng là cơ hội để ta tìm hiểu cái gì thật sự là bản chất của cái chết và sự sống. Quan sát tứ đại là ta quan sát mình đang sống chết ra sao, là dịp để ta thấy cái gì nuôi ta sống và giết ta chết. Hai thứ đó, cái nuôi và giết ta, chỉ là một mà thôi. Đó là tứ đại. Trong cơ thể một người nam thì quả đại là yếu tố chủ đạo khiến phái tính này nhanh và mạnh hơn. Ở nữ giới thì yếu tố chủ đạo lại là thủy đại. Chính vì vậy, các nữ hành giả khi tu quán thường phải lưu tâm nhiều đến những thói quen mang thuộc tính của nước. Còn với nam hành giả thì nên chú ý nhiều về những hoạt động mang thuộc tính của lửa. Nói quẩn quanh chỉ để thấy rằng tứ đại có một vai trò quan trọng thế nào trong đời sống của chúng ta. Nó là một nửa của sự hiện hữu, trong khi tâm pháp là một nửa còn lại. Vấn đề xuất hiện ở đâu thì giải pháp cho nó cũng thường nằm ngay đấy. Chúng ta khổ vì danh sắc, lối thoát cũng nằm ở danh sắc. Lối thoát đó chính là sự quan sát danh sắc. Người không tu hành luôn là kẻ chiến bại. Suốt đời và suốt dòng sanh tử chỉ có thể đau khổ vì danh sắc. Khổ là do không biết nó là gì, rồi cứ vậy mà sanh ảo tưởng cho cái này là đẹp và cái kia là xấu. Được cái mình thích thì vui, gánh lấy cái mình ghét là khổ. Người tu tuệ quán không có thái độ này, cho nên thấp thì được hiện tại lạc trú, còn cao thì chấm dứt phiền não và không còn sanh tử. Sự quan sát danh sắc như đã nói, không có giới hạn ở hoàn cảnh hay điều kiện nào hết. Bất cứ một diễn biến nào của danh sắc cũng là cơ hội để ta quan sát chúng. Từ việc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đến ăn uống tắm rửa hay buồn vui thiện ác cũng đều là những đối tượng để quan sát. Sống như vậy là đối diện với cái chết để mai này có thể vượt qua nó. Một người thường xuyên sống tỉnh thức để quan sát danh sắc thì sẽ có nhiều cơ hội để cứu mình hơn người không tu hành. Chẳng hạn, trong giây phút cận tử, những hình ảnh của thú tướng điềm báo chỗ tái sinh cũng vẫn có thể là đối tượng để quan sát. Nhờ vậy, cơ hội đi lên sẽ nhiều hơn. Ta quan sát tứ đại không có nghĩa là ta có thể thay đổi chúng, mà là thay đổi thái độ của ta đối với chúng. Nội tâm hành giả đối với tứ đại lúc này giống như con thuyền nằm trên sóng hay bàn chân trên đỉnh núi. Sóng lớn hay nhỏ thì cũng ở dưới lườn tàu. Núi cao đến mấy thì cũng nằm dưới chân người. Ta không thể làm gì để thay đổi sóng nước hay đất đá trên núi cao, nhưng ta có thể nằm trên chúng. Ở đây cũng vậy, hiểu được bản chất của tứ đại thì hành giả không còn bị chúng làm khổ nữa.